Gả cho nam phụ câm điếc. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương An Yến dạng chân ra khỏi phòng, nghiến răng nghiến lợi đóng cửa phòng khách lại. Đau đến mức vừa rên hừ hừ không ngừng mà về tới phòng mình. Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác như mình đang lắc lư trên một chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn. Không hề ngừng lại trong chốc lát. Khi thì bị sóng lớn cuốn lên đỉnh sóng, lúc lại bị bọt nước bao phủ. Nhưng mỗi khi cô sắp chìm nghỉm, cô sẽ lại chậm rãi được nhả bọt nước trong miệng ra. Sau lưng cô tựa vào cửa phòng tắm, cả người treo lơ lửng. Cảm giác chân không chạm đất vô cùng đáng sợ. Tình trạng không trọng lượng khiến cô ôm cổ Phương An ngu thật chặt. Lúc đầu vẫn sẽ không nhịn được há miệng cầu xin nhưng anh không nghe được. Cả người anh khác với dáng vẻ mềm mại lúc bình thường. Cũng không biết có phải anh sợ hãi hay không. Ôm chặt đến mức cô hít thở không thông. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nếu với thể trạng Quân Nguyệt Nguyệt khi ở mặt thế, Phương An ngu điên cuồng như vậy ngược lại cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hình thể của cô chỉ là nhỏ nhắn xinh xắn bình thường. Anh lại cao hơn cô một cái đầu. Lúc nào cô cũng quên tầm vóc anh là của đàn ông bình thường. Nhưng mà lần này cuối cùng cũng hiểu rõ hoàn toàn anh không hề dịu dàng như bề ngoài. Đợi đến khi sóng lớn cuồn cuộn ngút trời rốt cuộc cũng kết thúc. Tất cả quay về yên ả, Quân Nguyệt hoàn toàn không đứng nổi. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Cảm giác thân thể bị người khác điều khiển. Chưa nói dáng người tương tự kinh công Barbie 5 năm biến dị ở mặt thế kia luôn khiến cô cảm thấy mình mạnh mẽ lắm. Phương An ngu ôm cô từ phòng tắm đi ra. Quân Nguyệt như một con bạch tuộc đã chết. Mềm nhũn nằm sấp nhoài người về phía trước mà buông thõng cánh tay. Bị nhét vào trong chăn nằm trên giường. Cô đè cánh tay dưới người. Nhưng cũng lười lật người. Không biết trời mưa bên ngoài ngừng tự lúc nào. Chỉ có tia chớp rất nhỏ vẫn còn ở chân trời thi thoảng bỗng lóe sáng. Ánh mắt Quân Nguyệt Nguyệt vẫn luôn dõi theo Phương An ngu. Anh nhặt quần áo của hai người lên. Lại tìm máy sấy tóc ngồi ở bên giường. Không chỉ sấy khô cho cô. Hơn nữa còn sấy cả điện thoại cô vô ý bị rơi xuống nước. Cô mệt mỏi muốn chết nhưng lại không hề buồn ngủ. Thực sự quá choáng váng. Ngay từ đầu không nên đồng ý với anh quá nhanh. Ít nhất phải đi từ phòng tắm lên trên giường chứ. Toàn bộ quá trình làm đều đứng, treo lơ lửng, hoặc là cứ cong người lên. Thật sự là con mẹ nó. Quá tra tấn thể lực rồi. Trên người Phương An ngu đến một khối cơ bắp cũng không có. Không biết anh lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ thế. Quân Nguyệt Nguyệt buồn bực. Bình thường cũng không thấy anh rèn luyện gì mà. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Máy sấy do thổi gió nóng ra. Quân Nguyệt Nguyệt gối lên đùi Phương An ngu. Từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy trong phòng tắm. Cô hé mắt nhìn Phương An ngu từ dưới lên trên. Tóc anh chưa khô. Áo tắm nới lỏng buộc ở lồng ngực để lộ một mảnh rất dài lại nhỏ hẹp. Còn hiện ra chút hồng nhạt. Cô mệt mỏi muốn chết nhưng lại hoàn toàn không muốn ngủ chút nào. Cô chưa từng yêu đương. Cũng chưa từng thích ai. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ở bên cạnh người mình thích. Lại ngủ cùng với người đó. Trong lòng khó nén được sự hưng phấn và thỏa mãn. Ngón chân thò ra bên ngoài chăn một chút. Theo tiết tấu của máy sấy mà sung sướng cuộn lại. Phương An ngu thật là đẹp trai mà. Thật sự rất dịu dàng. Dù cả quá trình vừa rồi anh rất điên cuồng. Nhưng mà trên người cô không có một vết đỏ hay xanh tím nào hết. Hơn nữa Phương An ngu luôn luôn giữ lại chút khoảng cách. Không hề không quan tâm mà đâm đến tận cùng. Chuyện này đối với một tay mơ vừa mới mò mẫm thật sự là khống chế sức mạnh quá tốt rồi. Sự dịu dàng từ sâu trong lòng anh thấm ra khiến người khác cảm thấy được sự quý trọng của anh. Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy bản thân có phần mê trai rồi. Cô giống như biến thành hoa lá Phương An ngu nâng niu trên tay. Được anh hết sức dày công kỹ lưỡng lau qua, tỏa ra ánh sáng rực rỡ một lần nữa. Ánh mắt cô có hơi cong lên, đối diện với Phương An ngu đang sấy tóc cho mình. Không nhịn được cười, cô có nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại cảm thấy không nói cái gì như vậy cũng rất tốt. Ngón tay anh chậm chậm luồn qua tóc cô, đối diện với ánh mắt cô, khóe miệng từ từ nhếch lên khiến lúm đồng tiền xuất hiện. Quân Nguyệt Nguyệt chăm chú nhìn một hồi, không kiềm chế được mà vươn tay ra khỏi chăn, chọc sườn mặt anh. Phương An ngu hơi nghiêng đầu, dung túng cho hành động của cô, tay vẫn cẩn thận sấy mái tóc dài cho cô. Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh lại ấm áp, khiến mũi của Quân Nguyệt Nguyệt cũng sộc lên chút chua xót. Đến khi tóc cũng sấy xong xuôi rồi, cô cứ nằm như vậy, cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực, đứng dậy dán vào ôm cổ anh. Cô không sao hình dung được tâm trạng lúc này. Dù hai người đã tiếp xúc thân mật từ trước, nhưng lần uống thuốc đó, nhớ lại không tốt lắm, thật sự rất hỗn loạn. Huống hồ lúc đó, tâm trạng cũng khác hoàn toàn với lúc này. Bình thường hai người còn chưa nói rõ với nhau cũng rất thân mật. Nhưng khi đó cũng không giống với bây giờ. Bây giờ cô thật sự cảm thấy vô cùng thân mật với Phương An ngu. Anh cũng ôm lại cô, ôm cả chăn trên người cô vào, cằm đặt trên đầu cô, hơi nghiêng đầu kề sát mặt lên, nhắm mắt lại, đó là một loại tư thế vô cùng ỉ nại. Giờ cũng đã là hơn 3 giờ đêm, hai người không biết ôm như vậy bao lâu, bốn mắt đều trợn tròn mà thi với nhau, hoàn toàn không có ý định đi ngủ, cuối cùng đã hết sức mà dính nhau. Hai người lại nằm trên giường, mặt đối mặt cầm điện thoại gõ chữ nói chuyện. Điện thoại Quân Nguyệt Nguyệt vẫn còn dùng chưa ổn lắm, nên tạm thời để qua một bên. Hai người trao đổi qua điện thoại của Phương An ngu. Cô giải thích lý do đêm nay về trễ. Anh nhìn lý do của cô, mãi mới trả lời a, cái gì mà a. Quân Nguyệt Nguyệt ấn để đưa giọng nói vào trong điện thoại. Thật sự là em gặp được bạn, cũng đều là con gái. Thật đó, xì một tiếng, giọng nói gửi qua. Phương An ngu chuyển đổi, thật sự là em nhìn gặp được bạn, cũng không có con gái. Thật sự, Phương An ngu nhìn sau đó ngón tay tạm dừng một lát. Quân Nguyệt Nguyệt suýt điên luôn. Cái phần chuyển đổi giọng nói này đôi khi cũng sẽ không chính xác. Nhưng Phương An ngu không giống như trước nữa rồi. Phản ứng hiện tại của anh cũng nhạy bén hơn. Phần lớn thời gian, cho dù có sai, vậy mà cũng mang theo mò mẫm mà hiểu ra được. Nhưng thời điểm giải thích này, nảy sinh chuyện rắc rối này nhất định là chết người đó. Quân Nguyệt Nguyệt vội vàng cướp điện thoại. Xóa bỏ tin nhắn này đi. Nhanh chóng chuyển vào bạn của em đều là con gái. Em không nói chuyện với đứa con trai nào hết. Thật đó, Phương An ngu nhìn xong, vẻ mặt không có gì thay đổi hết. Da đầu cô run lên. Lại chuyển vào em trai anh cũng ở đó. Anh không tin thì hỏi anh ta. Có điều sau khi chuyển xong cô lại cảm thấy nếu anh hỏi Phương An Yến thật. Dựa theo suy nghĩ của tên Phương An Yến chó chết không muốn để cô và anh ở bên nhau đó, cậu sẽ nói láo chơi xấu. Vì thế Quân Nguyệt Nguyệt lại vội vàng nói thêm anh đừng hỏi Phương An Yến. Ngộ nhỡ anh ta mà lừa anh thì em sẽ chết oan đó. Em thật sự chỉ tiếp lời hai cô gái ở trong bữa tiệc mà thôi. Quân Nguyệt Nguyệt giải thích đến mức hơi nhạt nhẽo, dùng ngón chân trong chăn đi cọ sát mu bàn chân anh. Cô không nhận ra được cảm xúc của anh có chút thay đổi. Thật ra loại chuyện này hoàn toàn không cần giải thích, bởi người yêu như Phương An ngu là người dễ lừa gạt nhất. Thậm chí nguyên chủ vác bụng bầu về, anh cũng chưa từng hỏi một câu. Gian phu không nhận con, anh nhận. Người nổi điên bất bình vì anh trai là Phương An Yến, nhưng cô lại thích giải thích như thế này. Cho dù Phương An ngu không muốn hỏi cô nói chuyện với ai, cô cũng muốn giải thích. Chuyện này tựa như cuối cùng bạn cũng có được một món hàng quý giá. Bạn cứ vô thức muốn chạm vào, muốn hí hoáy nghịch tới nghịch lui. người yêu và chồng. Cô lập tức đã có cả. Đối quân Nguyệt Nguyệt đời trước tới trước khi chết vẫn làm chó độc thân. Cô thật sự quyến luyến không rời. Phương An ngu xem lời giải thích của cô xong. Không gõ chữ mà là gật đầu nhẹ. Quân Nguyệt Nguyệt lại muốn giải thích hết chuyện lớn chuyện nhỏ. Thậm chí cô còn nói ra chuyện cô làm cho Quân Du một lần. Chủ động khai báo vô cùng cẩn thận. Phương An ngu rất nghiêm túc lắng nghe. Khi cô cho rằng anh sẽ lại gật đầu tiếp. Anh lấy điện thoại ra gõ chữ anh biết ngọ thiếu đó. Quân Nguyệt Nguyệt trừng lớn mắt. Anh gõ tiếp không phải trước kia anh ta cứ đến nhà đón em. Ở ngoài cửa, anh nhìn thấy. Anh biết em không thích anh ta. Cô không ngờ Phương An ngu cũng biết tên gian phu. Trong sách miêu tả nguyên văn. Chỉ có lúc sau, khi Ngọ Trấn Phi bị nguyên chủ lừa bịp đến mức dù lưu lạc đầu đường cũng không nhận đứa bé mới đến tìm Phương An ngu một lần. Cụ thể nói cái gì? Trong sách tác giả thần thần bí bí cũng nói rõ. Không nghĩ tới anh đã biết gian phu sớm như vậy rồi. Nói đến chuyện này, Quân Nguyệt Nguyệt mới nhớ đến. Cốt truyện sụp đổ không chỉ ông cụ Quân muốn đưa công ty cho cô. Bởi vì sau khi xác định người thừa kế rồi, Quân Du làm ầm lên với Quân Duyệt cũng không giống với nguyên tắc. Cho nên ông cụ Quân không nhắc đến việc ai mang thai trước sẽ đưa công ty cho người đó. Cốt truyện càng ngày càng sụp đổ. Nam nữ chính không diễn nữa. Bây giờ hoàn toàn không nhận ra quyển sách cô đã từng đọc kia. Hơn nữa, phong cảnh và nhân vật quen thuộc ở trong sách. Thời tiết cực đoan, thậm chí người có tên và tính cách giống y chang mà thế cũng càng ngày càng khó bề phân biệt. Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác cô xuyên vào bản sách fake rồi. Rốt cuộc là cô xuyên sách, hay trọng sinh, thế giới này độc lập, hay vẫn là thế giới mà thế trước kia của cô. Cô phải nhanh chóng. Quân Nguyệt Nguyệt đang phân tán suy nghĩ. Trong lúc bất chợt bị Phương An ngu túm trong chăn một cái. Suy nghĩ của cô lập tức gián đoạn. Vừa quay đầu thì thấy anh giơ điện thoại. Gõ chữ cho cô xem. Anh biết em không thích người hôm nay đính hôn đó. Vậy em có còn thích An Yến không? Quân Nguyệt Nguyệt quả thực muốn mù chữ luôn rồi. Uổng phí tình cảm cô thổ lộ mất rồi. Phương An ngu hoàn toàn không tin. Cô chưa kịp trả lời. Anh lại gõ tiếp em thích An Yến nhiều hơn. Hay thích anh nhiều hơn. Hừ, quả thực là không tin chút nào. Cảm thấy cô là cái loại phụ nữ cặn bã chỉ biết dạng háng thôi sao. Quân Nguyệt Nguyệt tức giận cướp điện thoại em hoàn toàn không thích em trai anh chút nào được không? Đôi mắt dịu dàng của anh nhìn cô. Không trả lời luôn. Rõ ràng là vẫn không tin. Nói mới nhớ. Cô mới xuyên sách được bao lâu? Thay đổi nhanh như vậy, người bình thường sẽ không tin được. Phương An ngu không bình thường cũng sẽ không tin. Trong cốt truyện anh bắt gặp nguyên chủ dây dưa với Phương An Yến. Cưỡng hôn không thành gì gì đó. Quân Nguyệt Nguyệt bị chụp cái nồi to đừng đến mức xương sọ cũng sắp mở nắp rồi. Cuối cùng Phương An ngu cũng gõ chữ. Nhưng lại nói không sao đâu. Thích anh ít một chút cũng không sao cả. Anh sẽ cố gắng. Cố gắng để em thích anh ngày càng nhiều hơn một chút. Em đã làm với em trai anh rồi sao? Tròng mắt cô sắp trợn ra ngoài rồi. Thò tay định cướp điện thoại. Lại bị anh tránh thoát. Anh lại hỏi hai người bọn anh. Ai làm tốt hơn? Quả thực Quân Nguyệt Nguyệt sắp phát điên rồi. Ngồi dậy nắm tay cướp di động đi. Không có không có không có. Anh đang hỏi linh tinh gì đấy? Phương An ngu nhìn xong. Lúc sau mới nhắn lại ồ, ồ cái con mẹ anh. Quân Nguyệt Nguyệt sắp chửi người rồi. Cô thật sự không muốn bị chụp cái nồi oan uổng như vậy. Đầu cô nóng lên, nhanh chóng gõ chữ thật ra em không phải Quân Duyệt. Em tên Quân Nguyệt Nguyệt, từ một thế giới khác đến đây. Những việc đó Quân Duyệt làm. Không phải em chỉ có một người đàn ông là anh thôi. Cũng chỉ thích một mình anh thôi. Anh đọc nhiều sách như vậy. Anh có biết xuyên sách không? Biết trọng sinh không? Hoặc là thời không song song? Mượn xác hoàn hồn. Lúc này thời gian phản ứng của Phương An ngu hơi dài. Quân Nguyệt Nguyệt đợi đến mòn mắt anh mới trả lời. Dù sao kiểu lời nói như vậy ai nghe xong cũng thấy giống như là giả dối. Người bình thường sẽ cho rằng cô đang điên. Vậy còn Phương An ngu có thể tin cô sao? Chuyện này quá hoang đường. Cô lại không nghĩ rằng anh lại trả lời là thế giới kiểu gì. Quân Nguyệt Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười. Cô hy vọng Phương An ngu tin tưởng. Nhưng khi anh tin nhanh như vậy, trong lòng cô lại căn bản không chắc. Anh thích quá vô tư rồi. Ngay cả chịu làm tiểu tam cho cô. Không để ý cô thích người khác. Thậm chí còn để cô so sánh ai làm thoải mái hơn. Người này hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Quân Nguyệt Nguyệt nghi ngờ anh vì dỗ dành cô nên mới giả bộ tin tưởng là hợp lý. Dẫu sao anh vô tư thích đến mức tưởng chừng như là thượng đế vậy. Nhưng người muốn giải thích lại chính là cô. Cô buộc lòng phải thử giải thích toàn bộ sự việc rõ ràng. Từ chỗ có một ngày, cô bắt đầu không phải cô nữa. Rồi có một ngày, cô động lòng với anh. Chấm, Quân Nguyệt Nguyệt gõ đến nỗi ngón tay cũng đau nhức. Cuối cùng cũng gần như giảng giải xong xuôi cho anh. Thậm chí còn giới thiệu sơ qua về thế giới mà thế sau đó cô đã từng ở, bên ngoài trời cũng sắp sáng luôn rồi. Phương An ngu ôm Quân Nguyệt Nguyệt, hôn lên gương mặt cô. Cô cũng không biết mình tốn thời gian nói rõ ràng tư tưởng thích một người không thể san sẻ tình cảm cho anh lâu như vậy. Rốt cuộc anh nghe lọt tai được bao nhiêu? Hơn nữa, sau cùng anh có tin vào lời giải thích cô đến từ thế giới khác hay không nữa? Lúc trước cô cảm thấy anh rất đơn giản, quá thuần khiết, trong sáng rồi, liếc một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng hiện tại cô phát hiện, quả thực liếc anh một cái là có thể nhìn thấu. Có điều là ở một thời điểm nào đó, ví dụ như bây giờ, cô hoàn toàn không sao nhìn ra được cảm xúc gì từ đôi mắt trong suốt như tang thi của anh. Hai, Quân Nguyệt Nguyệt thở dài, nhưng cô nghĩ ngợi rồi lại cười rộ lên. Phương An ngu thật tốt, không cần nói có tin hay không. Cô viết một câu, anh đều chăm chú nhìn. Tin thì tin, không tin thì coi như kể cho anh mấy câu chuyện dài dòng nhàm chán vậy. Dù sao cô cũng sẽ không giống nguyên chủ trong sách rời bỏ anh. Dù sao cốt truyện cũng sụp đổ không còn ra hình dạng nữa rồi. Dù thế giới này vẫn chưa làm rõ được có phải trước mà thế hay không. Cô chỉ cần có người này bên cạnh. Chuyện gì đến cũng không sợ nữa. Anh là phiền phức, là gánh nặng. Nếu như mà thế thật sự xảy ra, anh sẽ là liên lụy chết người. Nhưng hiện tại cách nghĩ của Quân Nguyệt Nguyệt khác với ban đầu. Phiền phức thì sao? Liên lụy thì thế nào? Cô một thân một mình cũng chết ở mặt thế. Nếu thế giới thật sự điên, mặt thế lại tới. Cô bị anh liên lụy mệt chết từ lâu rồi. Cũng không cần chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Huống hồ dù cho cô chết, cũng sẽ không phải chết cô đơn một mình nữa. Biết đâu vừa mở mắt ra, hai người lại đến với nhau một lần nữa. Thật ra bọn họ đều mệt mỏi lắm rồi, nhưng lại không muốn ngủ. Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại sắp hết pin, gõ xuống một hàng chữ đúng rồi. Hôm qua em mua cá về cho anh, đã để ở phòng khách rồi. Anh có muốn xem luôn không? Phương An ngu gật đầu. Cũng nhanh chóng nhắn lại cùng nhau đi. Cách chương.